tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 264, góc truyện audio.com. Chương 264, thì thào bên gối Định Noãn thật sự rất hiểu Giản Chấn Đông, cô ta chính là đoạn ruột ở trong bụng Giản Chấn Đông. Tiếng nũng nịu này chưa khiến bản thân cô cảm thấy kinh tởm, nhưng mà lại khiến cho Giản Chấn Đông vui vẻ anh yêu. Định Noãn ủy khuất nói lại lời mà Giản Đông nói, nhưng cũng thêm dầu và giấm vào tai Giản Chấn Đông, sau cùng cô A còn lau nước me. Anh yêu, anh cũng biết Tiểu Âu mới 10 tuổi, Vân còn chưa phát triển hết. Đứa con gái đó của anh lại đánh chủ ý lên người Tiểu Âu, còn nói muốn Tiểu Âu ghép tùy. Em không phải là không muốn cứu Mạch Bạch, nhưng mà Tiểu Âu còn nhỏ mà. Làm sao mà có thể ghép tùy được, nếu như Tiểu Âu đã trưởng thành rồi thì không cần người khác phải nói em cũng sẽ dẫn con đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng mà Tiểu Âu vẫn chưa phát triển hết, nếu như phải ghép tùy thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của Tiểu Âu. Cô ta nói một hồi, nhưng mà không hề nhắc tới hai chữ. Không ghép, đây cũng coi như là cô ta thông minh. Lời này cô ta không thể nói ra, bảng không. Vớ vẩn, Giản Chấn Đông đập mạnh quyển báo lên trên bàn. Đứa con hôn sự Tiểu Đồng kia dám đánh chủ ý lên trên đầu của Tiểu Âu sao? Một đứa trẻ 10 tuổi, làm sao có thể ghép tùy được chứ? Không thể ghép, tuyệt đối không được ghép. Định Noãn đứng ở một bên lau nước me. Nhưng mà em đã cam kết với con gái của anh là sẽ dẫn Tiểu Âu tới bệnh viện làm kiểm tra, nếu như phù hợp thì em phải ký lên trên giấy thỏa thuận ghép tùy. Vừa nói, cô ta vừa lao vào lòng Giản Chấn Đông. Anh yêu, em nói xong rồi mới cảm thấy không đúng. Anh yêu, anh bảo em phải làm sao đây? Nếu như thật sự phù hợp thì, cô ta Vân còn chưa nói xong, bàn tay đang đặt trên ngực của Giản Chấn Đông đã được lòng bàn tay mập mạp của ông ta nắm lấy. Phù hợp thì phù hợp. Dù sao thì cũng không thành công. Hà, trong lòng của Đinh Noãn vui vẻ, rõ ràng là cô ta nghe hiểu nhưng mà Vân giả vờ. Vân còn chưa phù hợp mà. Anh bảo không thành công thì chắc chắn sẽ không thành công. Giản Chấn Đông nói rất trách chen. Đột nhiên vẻ mặt thay đổi biểu cảm. Đây chỉ là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng bây giờ là. Ông ta nói lời này. Định Noãn đột nhiên. À. Lên một tiếng nũng nịu, người lập tức bị Giản Chấn Đông ôm vào trong lòng. Cô ta ở trong lòng Giản Chấn Đông dùng mình một cái, nhưng vẻ mặt lại bày ra bộng dạng đáng thương, nũng nịu kêu. Anh yêu, anh thật xấu. Bên trong phòng ngủ Định Noãn chịu đựng mọi thứ, vùi đầu xuống gối, miệng yêu kêu rên gì. Nhưng mà trong mắt lại có một mảng sương mù, cô ta căn răng nghiến lợi măng, lão già chết tiệt, lão già biến thái. Cô ta chấp nhận tất cả mọi thứ để Tiêu Âu có thể bước chân vào nhà họ Giản, có thể nhận tổ quy tông. Trong lòng cô ta rất rõ. Lúc trước đi theo Giản Chấn Đông không nhắc tới nhận tổ quy tông, là bởi vì Giản thị là của Giản Chấn Đông. Lúc đó cô ta không nhắc tới điều đó là vì vốn dĩ muốn để Tiểu Âu 18 tuổi rồi mới cho nó bước chân vào nhà họ Giản, sau đó chỉ cần nói mấy lời tốt đẹp bên tai Giản Chấn Đông, thì với sự yêu thích của lão già này dành cho Tiểu Âu, thì Giản thị sớm muộn gì cũng sẽ là của Tiểu Âu. Nhưng mà bây giờ, lão già biến thái Giản Chấn Đông này không còn Giản thị nữa, trong tay chỉ còn một số bất động sản, còn có mấy sản nghiệp nhỏ khác, nhưng mà sao có thể bì được với Giản thị chứ? Ở đằng sau, lão già Giản Chấn Đông không còn sức làm nữa, ông ta thở hổn hển. Nhưng mà mỗi khi ông ta không làm được nữa thì sẽ càng hành hạ khó hơn. Góc truyện audio.com. Ông ta chính là một lão già biến thái. Cô ta nham chặt mặt lại, trước mắt lại xuất hiện hình dáng người đàn ông tuấn mỹ lạnh nhạt kia. Lão già ở phía sau đang ra sức giày vò cô ta, nhưng mà cô ta lại không có một chút khoái cảm gì. Tiếng dây đát lưng vang lên, lão già nói, điều đó khiến khoái cảm hơn, còn muốn Đinh Noãn kêu lớn lên. Biến thái, lão già biến thái. Định Noãn không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô ta mang thầm lão già biến thái này rồi, lúc trước đều thoải mái hưởng thụ. Hôm nay, Định Noãn nhắm mắt lại coi người đang giày vò sau lưng cô thành người đàn ông xuất chúng kia. Chỉ cần nghĩ tới người đàn ông tuấn tú kia, cô ta cảm thấy dường như người đang giày vò cô kia chính là anh ấy, cho nên cũng không cảm thấy khó chịu mấy. Cô ta lại nghĩ tới Giản Đồng, hừ lạnh một tiếng. Tướng mạo của Giản Đồng kia làm sao mà bằng cô được. Người con gái như vậy, làm sao có thể xứng với người đàn ông tài mạo tuấn tú kia chứ. Dần dần ở trong lòng cỏ ta như có một con gian độc đang hình thành. Nhưng mở mắt ra, người đang ở trước mặt cô ta vẫn là lão già Giản Chấn Đông đang hít thở khó nhọc kia. Thế giới này thật không công bằng, thật sự không công bằng. Cô ta lặng lẽ nắm chặt bàn tay lại, cách chương.